Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 22:22, cô ôm lấy vòng eo thon gầy của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ngồi của xe mô tô không giống như những chiếc xe máy thông thường. Không gian hẹp, hai người phải kê sát nhau. Lần đầu tiên Ôn Nguyễn được tiếp xúc gần một chàng trai như vậy. Giữa những nhịp thở, có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương bạc hà trên cơ thể. Anh giơ tay và ném chiếc mũ bảo hiểm màu đen vào vòng tay cô. Đeo vào, giọng nói ảm đạm và lạnh lùng của anh vang lên. Đừng lại gần tôi. Ôn Nguyễn gằn giọng, đội mũ bảo hiểm vào. Chiếc mũ bảo hiểm mang đầy hơi thở của anh ấy. Sạch sẽ, sảng khoái và thoang thoảng mùi thuốc lá. Không khó chịu chút nào. Là mùi hương duy nhất của anh ấy. Ôn Nguyễn bất giác đỏ tai. Một tiếng gầm. Xe mô tô nổ máy và lái ra khỏi con hẻm dài và hẹp. Ôn Nguyễn nhìn thiếu niên cúi người. Lưng thon dài, bờ vai rộng, trong lòng có chút kích động. Anh ấy có đồng ý đưa cô đến trường để giảm bớt căng thẳng giữa hai người không? Nhưng cô có một cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn. Anh ấy không giống như một người dễ dàng bắt tay hòa giải với cô. Ngay khi Ôn Nguyễn còn nghi ngờ trong lòng, xe mô tô đã chạy ra khỏi con hẻm dài và đi trên đoạn đường với những dòng suối bất tận. Tức là tại thời điểm đó, tốc độ của ô tô bắt đầu tăng lên. Ôn Nguyễn nghiêng người về phía trước theo bản năng, đụng phải tấm lưng gầy gò và nghiêm nghị của anh. Âm thanh cảnh cáo lạnh như băng của hắn vang lên. Đừng chạm vào tôi. Tôi không cố ý, tại cậu đột nhiên tăng tốc. Cô chưa kịp nói xong, xe mô tô đột nhiên chạy vào một con hẻm khác. Cách đó không xa là cầu thang cao hơn 2 mét. Ôn Nguyễn thấy xe mô tô không có ý định giảm tốc độ. Cô kêu lên, đó là cầu thang, đừng đi qua đó, cậu đang làm gì vậy? Với một tiếng nổ, đầu xe mô tô bay lên không trung và bay xuống cầu thang. Tim Ôn Nguyễn nhắc tới cổ họng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mũ bảo hiểm, có chút trắng bệch. Khi xe mô tô tiếp đất, cơ thể Ôn Nguyễn nảy lên một cách nặng nề. Cô phớt lờ lời cảnh báo của anh, dùng hai tay ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh. Dù không bị văng ra nhưng khi xe tiếp đất, cô cảm thấy mình choáng váng, chân đau nhức. Thằng điên này, thằng khốn, cô đã nghĩ tại sao anh lại tốt bụng chở cô như vậy. Thì ra là đã có ý xấu từ trước. Hoắc Hàn Niên nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm chặt eo mình. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Lạnh lùng nói, buông ra, tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ không buông tay. Ôn Nguyễn kêu lên một tiếng nức nở. Hoắc Hàn Niên không nói gì, nhưng Ôn Noãn lại một lần nữa cảm nhận được sự điên cuồng. Bía y thái của anh, xe mô tô lao đi. Buổi sáng có rất nhiều xe cộ, nhưng anh như một con rồng, bất chợt lao mình trong dòng xe cộ hỗn loạn. Nhiều lần Ôn Nguyễn nghĩ rằng anh ta sẽ va vào xe bên cạnh anh ta. Nhưng chỉ bị trói hẹp, mọi thứ xung quanh đang quay ngược trở lại. Và trong một tia chớp, Ôn Nguyễn đã nhận ra tốc độ của sự sống và cái chết là như thế nào. Cảm giác mạnh và tốc độ cực nhanh khiến cô có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Ôn Nguyễn cả người cứng ngắc, cảm giác tứ chi không phải là của mình. Trong đầu chỉ có một chữ, Hoắc Hàn Niên. Đồ chết tiệt, sau một khoảng thời gian không xác định, cuối cùng xe mô tô dừng lại cách trường 50 mét. Ôn Nguyễn bị chân tay bủn rủn, bước xuống khỏi xe, cô cởi mũ bảo hiểm, đập mạnh vào người anh rồi chạy đến một gốc cây to với đôi chân run rẩy. Cô không ăn gì vào buổi sáng, tất cả những gì tôi nôn ra là nước chua, máu trên mặt cô nhạt dần, chiếc mũi nhỏ co giật liên tục. Hàng mi dài dày và đen rũ xuống, giống như cánh bướm ngâm trong sương khẽ run lên. Cách chương.